Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 56, nàng lựa chọn tin tưởng cô độc chứng. Góc truyện audio.com, có điều Như Thương không hiểu được dụng ý hắn làm như vậy để làm gì, lại càng không hiểu những vết máu dính vào xiêm y của nàng sẽ dẫn đến kết quả gì. Nàng cúi đầu nhìn, máu cũng không nhiều, nhưng có người trưởng thành nào lòng bàn tay lại lớn như vậy. Muốn trong thời gian ngắn như vậy nhiễm từng này máu, miệng vết thương nhất định bị cắt không nhẹ. Tinh thần cảnh giác trong đầu giống như bị từng trận kích thích nhắc nhở nàng mọi chuyện đều có nguyên nhân, trước khi chưa hiểu rõ được tình hình, người có thể tin tưởng duy nhất chính là bản thân. Nàng biết gặp trường hợp như vậy cũng chỉ có hai kết quả, một là máu này đối với nàng có lợi, hai là máu này đối với nàng có hại. Từ đó suy ra cô, độc chứng là người mình, hoặc là kẻ địch, đôi khi, người biết rõ ràng mọi việc thì tuân theo thói quen nguyên tắc. Nhưng nếu xảy ra trong nháy mắt nàng sẽ nguyện ý tin tưởng giác quan thứ sáu của bản thân. Liền nói thí dụ như Tần Như Thương hiện tại, nàng lựa chọn tin tưởng cô độc chứng, để vết máu cứ như vậy lưu lại trên ống tay áo của nàng. Không có nguyên nhân, trực giác đáng chết nói cho nàng biết làm như vậy là đúng. Ngày kế là Thọ Yến Vương Hậu, người của đội múa cảm thấy có chút nôn nóng, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi. Theo như lời Lão An Nhân, 20 người biểu diễn chia làm hai tốp, một tốp là 19 người múa đoàn, mặc khác chính là một mình Tần Như Thương múa đơn. Thọ Yến được bố trí tại Vương Cung, Hoan Hỷ Điện, khi nhóm người tham gia múa đến, bên trong đã có tiếng trống nhạc tập hợp. Vương Công Đại Thần từ sớm đã ngồi vào chỗ khách mời, sôi nổi nâng chén ăn uống no say. Người dẫn đầu Tiêu Sái bước ra ngoài, nhìn ngó những người bọn họ, sau đó thật sự có chút mất hứng nói. Thế nào giờ mới đến? Tiết mục ở phía trước sắp kết thúc rồi. Mọi người không dám nhiều lời, bởi vì người dẫn đầu đi cùng đã vào trong cung gặp nhạc sĩ bản giao xong nhạc khúc, sau đó liền có người đến dẫn 19 người tham gia múa vào đại điện. Tần Như Thương vẫn đứng ở bên ngoài, xa xa nhìn đến đồng bạn ở cùng một chỗ tung tăng nhảy múa trong tiếng trống nhạc. Cách chương,